Chương 1150, đại biểu ca. 1.150, đại biểu ca. Lữ Thụ theo bản năng lau lau tay cách rất xa. Liền hai cây số khoảng cách, hội Phượng Hoàng bên kia đại khái tới hơn 3.000 người, Bắc Âu thần tộc không nhiều, hơn 200 người mà thôi. Thành Thu Xảo nói, vị kia tại trường Bạch Sơn ở hơn một năm thời gian, trong lúc đó cũng mở ra hai cái di tích nhưng là nàng đều không có tham dự qua, không nghĩ tới nàng sẽ bỗng nhiên rời đi trường Bạch Sơn. Thành Thu Xảo ngụ ý là, người ta chính là hướng về phía ngươi tới a, liền ngươi nói nhiều. Lữ Thụ tức giận nhìn Thành Thu Xảo một chút, nói thật, Lữ Thụ đối mặt Carol lúc tình cảm quá phức tạp đi, kỳ thật song phương khả năng đều chưa nghĩ ra lại gặp nhau lúc nên như thế nào đối mặt lẫn nhau. Trận kia hôn lễ tựa như là chỉ thích hợp xuất hiện tại trong trí nhớ đoạn ngắn, tỉnh mộng liền nên phân biệt, chỉ bất quá, hai người đều không cách nào phân rõ kia rốt cuộc là mộng vẫn là hiện thực. Lữ Thụ ngồi tại bên đống lửa bên trên không biết đang suy nghĩ cái gì, trong doanh địa bỗng nhiên truyền đến bạo động, tựa hồ là có kẻ ngoại lai đi tới nơi trú quân. Lữ Thụ khẩn trương nhìn thoáng qua bạo động nơi phát ra, kết quả hiện đều là chút khuôn mặt xa lạ. Lữ Thụ bọn hắn đều không có để ý những này mới tới người, có thể trở thành cắm trại khu vực địa phương đều là vị trí địa lý tương đối tốt. Dĩ vãng con lừa bạn nhóm đến đi bộ cũng sẽ lựa chọn những địa phương này cắm trại, cho nên có người mới tới cũng rất bình thường. Nhưng là so sánh ngoài ý liệu là, lần này kẻ ngoại lai giống như tại tán tu ở trong danh khí vẫn còn lớn, tổng cộng liền hơn 10 người, trên người thực lực ba động đều không yếu, chỉ bất quá phóng tới Lữ Thụ trong con mắt của bọn họ còn có chút không để vào mắt. Lữ Thụ nhìn Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo một chút, ý là các ngươi biết không, hắn từ Lữ Trụ sau khi trở về hiện địa cầu bên này rất nhiều mới tình báo đều cần đi tìm hiểu. Cũng rất tích cực bổ lấy mình nhận biết trống chỗ, bất quá đối với Lữ Thụ tới nói hắn bổ tình báo đều là càng vĩ mô đồ vật, không rảnh đi chú ý những cái kia mới quật khởi tán tu đội ngũ. Trần Tổ An lắc đầu nhỏ giọng nói, không biết, hẳn là gần thời gian một năm vừa mới quật khởi tinh anh đội ngũ đi, từ khi lão hổ bối cứ điểm đánh một trận xong các tổ chức lớn thực lực bị suy yếu, ngược lại là xuất hiện không ít đi tinh anh lộ tuyến tán tu đội ngũ. Thành Thu Xảo gật gật đầu, dĩ vãng các tổ chức lớn đối tán tu là có áp chế tác dụng. Các tổ chức lớn yếu đi liền sẽ để một chút bảo đoàn tán tu triển lộ tài hoa, có thể nói lão hổ bối cứ điểm một trận chiến, chúng ta thiên la địa võng lấy sức một mình cải biến tu hành thế giới cách cục, đây là muốn ghi vào tu hành sử sự tình. Nguyên bản Lữ Thụ dự định để Trần Tổ An vỗ một cái những người này ảnh chụp trở về, để thiên la địa võng tra một chút những người này tin tức, nhưng là ngẫm lại cái này hơn 10 trong đám người cao đoan nhất chiến lực cũng bất quá là hai cái nhị phẩm, còn chưa tính, Lữ Thụ an tĩnh nghe. Cùng mình tưởng tượng khác biệt là đám người này tại tán tu bên trong vẫn rất có danh vọng, một chút tán tu đang lớn tiếng khen ngợi lấy bọn hắn một chút hiệp đạo hành vi, lại nghe nghe liền hiểu, nguyên lai cái này tinh anh tán tu tổ chức cho tới nay đều là lấy công bố một chút các tổ chức lớn chuyện ác làm chủ, đem một vài tổ chức lớn việc ác đem thả đến trên mạng, sau đó làm một chút trừng trị hành vi, loại hành vi này tại tán tu ở giữa liền rất có người qua đường duyên, mà lại các tổ chức lớn hiện tại nhị phẩm thực lực cao thủ có chút tàn lụi. Một lát còn bắt bọn hắn không có gì biện pháp, thế là liền để bọn hắn tại quốc tế tu hành giới được hưởng nhất định danh dự, thành hiệp khách, nhân vật. Lữ Thụ ngược lại là đối với những người này không có gì ác cảm, có người cảm thấy bọn hắn tư nghĩ cách định đối việc ác tiến hành phán quyết phương thức không đúng lắm, bất quá Lữ Thụ không thèm để ý nhiều như vậy, dù sao đều là hải ngoại sự tình, cùng bọn hắn tám gậy tre đều đánh không đến, chỉ cần đám người này không nhảy ra ảnh hưởng mình nhiệm vụ lần này là được rồi. Thành Thu Xảo nhỏ giọng thầm thì nói, giống như bọn hắn lĩnh còn chưa tới. Có người hỏi bọn hắn lĩnh đi đâu tới, bọn hắn trả lời sau đó liền đến. Không cần phải để ý đến bọn hắn, nước giếng không phạm nước sông liền tốt, Lữ Thụ không thèm để ý nói, dù sao chỉ là nhị phẩm. Lĩnh là nhất phẩm tỷ lệ không lớn, dù sao nhất phẩm vẫn tương đối hy hữu, Thành Thu Xảo nói, nhất phẩm cũng không có gì đáng ngại, Lữ Thụ nói, câu nói này liền tiết lộ Lữ Thụ bây giờ sự tự tin mạnh mẽ. Nhất phẩm thì thế nào, hắn giết nhất phẩm, một cái tay đều đếm không hết, nhưng vào lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác có người đang dòm ngó mình, trong lòng của hắn run lên, rõ ràng tiểu đội tới thời điểm đã đầy đủ che giấu tai mắt người, làm sao sẽ còn bị người ta nhòm ngó, chẳng lẽ là Lữ Trụ tìm phục tại bên này người vẫn đang ngó chừng hắn động tĩnh. Lữ Thụ bất động thanh sắc chậm chậm ngồi xuống đến, sau đó từ sơn hà ấn bên trong lấy ra một cái tấm gương, lén lén chiếu hướng phía sau, kết quả Lữ Thụ đối tấm gương xem xét, lúc ấy liền có chút dở khóc dở cười, đối phương một cái đầu to từ trong rừng cây nhô ra đến tứ không kiên sợ đánh giá mình. Thậm chí hiện đã phát hiện mình tại cầm tấm gương về sau soi về sau, lại còn trong gương lên tiếng chào. Đó cũng không phải là Carol đại biểu ca còn có thể là ai. Đại biểu ca ánh mắt có chút bất thiện. Đương nhiên, Bắc Âu thần tộc một nhỏ nhóm người đều cho rằng Lữ Thụ không phải vật gì tốt. Thần chủ đều đi lạc thần tu hành học viện đi học hai người vậy mà một điểm tiến triển đều không có. Còn hại thần chủ đi trường Bạch Sơn bên trên ở hơn một năm. Cho nên đại biểu ca hiện tại như thế rắn trận tới dò xét Lữ Thụ, đơn giản chính là đang thị uy a. Đương nhiên, đây cũng là căn cứ vào mọi người đối với Lữ Thụ hiểu rõ, biết coi như bị Lữ Thụ hiện cũng thí sự không có, cho nên mới như thế tứ không kiên sợ. Kỳ thật mọi người trong lòng vẫn là hy vọng hai người có thể có chút tiến triển. Lữ Thụ biết, đã đại biểu ca đều chạy tới, nói rõ Bắc Âu thần tộc khẳng định đã sớm biết mình đã đến vườn quốc gia Iloston, cho nên đất cắm trại liền cách nơi này không đến 2 cây số cũng là có nguyên nhân. Ai hướng Bắc Âu thần tộc tiết lộ hành tung của mình đâu, Lữ Thụ cảm thấy không phải Nhiếp Đình chính là Thạch Học Tấn dở trò quỷ. Đại biểu ca lúc này một điểm thu liễm ý tứ đều không có, Lữ Thụ chậm rãi đem tấm gương nhét trở về sơn hà ấn bên trong, sau đó lấy ra nhật kính. Đại biểu ca còn buồn bực, ngươi cái này đột nhiên thay cái tấm gương là làm gì đâu? A, à, đến từ Osensko tâm tình tiêu cực giá trị 666. Một đạo cường quang chợt lóe lên, đại biểu ca trong lúc vội vã che mắt ngã nhào một cái lật ngược tiến vào trong rừng cây. Trong doanh địa không ít người đều nhìn bên này đến, bọn hắn đều không có kịp phản ứng đã sinh cái gì. Lữ Thụ đối mọi người buông buông tay không cô cười cười, biểu thị mình cũng không biết đã sinh cái gì. Kết quả lúc này trong rừng cây bay tới đại biểu ca thanh âm, ngươi chờ đó cho ta, hiện tại liền đi nói ngươi nói xấu. Lữ Thụ. Nhưng vào lúc này, chi kia tinh anh tán tu trong tổ chức một người da trắng nữ tử đi tới đối Lữ Thụ vươn tay ra, nhận thức một chút, chúng ta lĩnh cũng là châu Á, ta đối với các ngươi đông phương quốc gia cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì Lữ Thụ là đang ngồi, cho nên người da trắng nữ tử muốn cùng Lữ Thụ nắm tay nhất định phải xoay người, mà nàng mặc áo ba lỗ màu đen cổ áo phi thường khoáng đạt. Lữ Tiểu Ngư mặt không thay đổi nhìn Lữ Thụ một chút, trong lòng tự nhủ con hàng này là mở ra cái chiêu gì ông dẫn điệp ẩn tàng thuộc tính sao. Người đăng, Tri Amda.